bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1396, không có đường lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần tiến vào ngõ hẻm nhỏ về sau, vậy mà ngừng xe lại. Vương Tiểu Thông không nghĩ tới Diệp Thần đột nhiên đỗ xe, suýt nữa đụng vào. Nhậm Tuyết nhìn cũng là có chút kinh tâm động phách, không khỏi khuôn mặt dọa đến có chút trắng bệch. Còn tốt, ta phanh lại kịp thời, không có đụng vào, bằng không có thể đền không nổi a. Vương Tiểu Thông nói một mình nói ra. Cái gì Vương thiếu gia? Chiếc xe kia rất đắt sao? Nhậm Tuyết chỉ Diệp Thần xe hỏi. Đó là đương nhiên, toàn cầu hạn lượng, đây cũng không phải bình thường người có thể mua nổi. Liền xem như cha ta cũng không nhất định. Vương Tiểu Thông vô cùng bây giờ nói. Lão bà, ngươi ngồi trên xe chờ ta. Diệp Thần nhìn lấy Tô Uyển Nghi nói ra. Sau đó mở cửa xe xuống xe. Tô Hoàn có không rõ ràng Diệp Thần vì sao muốn cái dạng này. Vội vàng hỏi nói. Lão công, ngươi muốn đi đâu? Yên tâm ta sẽ không đi xa. Ngươi thì trong xe ngoan ngoãn chờ lấy liền tốt. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Sau đó hắn đi vào Vương Tiểu Thông trước xe. Gõ cửa sổ. Nói ra. Vương thiếu gia, cùng ta xuống xe. Nghe được Diệp Thần mà nói về sau, Vương Tiểu Thông ngoan ngoãn từ trên xe bước xuống. Thần ca, cái này tối như bưng. Chúng ta ở chỗ này làm gì a? Vương Tiểu Thông nhìn lấy Diệp Thần hỏi. Nguyên bản hắn là muốn đưa Nhậm Tuyết về trường học. Thế nhưng là không biết vì sao lại theo Diệp Thần lái xe đến nơi này. Vương thiếu gia, một hồi ngươi sẽ biết. Diệp Thần ra vẻ thần bí nói ra. Đúng vào lúc này, nơi xa sáng lên ánh đèn. Diệp Thần biết là cái kia mấy chiếc một mực đi theo hắn màu đen xe tải. Lục ca, người nói người nam này chính là không phải não tử có bệnh a? Vậy mà chỗ nào đen lái đi đâu? Đây không phải cho chúng ta cơ hội sao? Tài xế nhìn bên cạnh nam nhân hỏi. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy kỳ quái a. Người nói hắn có phải hay không phát hiện chúng ta? Tiểu Lục biểu lộ nghi hoặc hỏi. Quảng cáo, nếu như phát hiện, vậy thì càng thêm không thể chạy đến loại địa phương này a, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Tài xế lắc đầu hồi đáp. Tính toán mặc kệ, đã hắn muốn chết, chúng ta cũng không có cách nào. Các ngươi nhớ kỹ tận lực không muốn đả thương người. Chúng ta đem hai người kia nha đầu thu được xe thì mau chóng rời đi. Tiểu Lục mở miệng nói ra, thì cái kia hai nam nhân đều không đủ chúng ta đánh. Nhìn thân hình của bọn hắn như thế gầy yếu, ta đều sợ hãi nhẹ nhàng đụng một cái thì gãy. Tài xế trào phúng nói ra, bởi vì tốc độ xe thể thao nhanh, cái kia mấy chiếc màu đen xe tải tốc độ làm sao có thể cùng bọn hắn so sánh a. Diệp Thần cùng Vương Tiểu Thông cứ như vậy đứng đấy một mực chờ lấy. Ánh mắt của hắn một mực chăm chú nhìn chằm chằm đầu hẻm. Nhìn tới đó xuất hiện ánh sáng. Diệp Thần biết tới. Thần ca, cái này đen như mực, quái khiếp người. Chúng ta đến cùng ở chỗ này chờ cái gì a? Ta buồn ngủ quá a, muốn về nhà. Vương Tiểu Thông mở miệng lần nữa hỏi. Diệp Thần không nói gì, vẫn ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước. Rốt cuộc đã đến. Diệp Thần liền lên lộ ra tà tà nụ cười. Cái gì tới? Vương Tiểu Thông không rõ ràng cho lắm hỏi. Đúng vào lúc này, mấy chiếc màu đen xe tải hướng lấy bọn hắn lái tới. Xe tải ngừng lại, đem đầu hẻm ngăn chặn. Từ trên xe bước xuống 30-40 cái cường tráng đại hán. Vương Tiểu Thông thấy thế cũng là có chút sợ hãi. Hắn biểu lộ khẩn trương hỏi. Thần ca, đây là cái gì tình huống a? Chúng ta theo ra quầy rượu về sau, vẫn có người theo dõi. Diệp Thần tư tốn nói. Đến cùng là ai theo dõi chúng ta à? Chúng ta ở nơi đó lại không có cựu nhân. Vương Tiểu Thông nhíu mày nói ra. Người cứ nói đi. Diệp Thần không có trả lời mà chính là hỏi ngược lại. Ta đã biết. Là cái kia để Tiểu Tuyết bồi rượu đầu chọc đại ca phái người tới đúng không? Vương Tiểu Thông bừng tỉnh đại ngộ nói ra. Xem ra Vương thiếu gia còn không có uống nhiều a, đầu não 10 phần thanh tỉnh a. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Thế nhưng là thần ca, hiện tại chúng ta nên làm cái gì a? Vương Tiểu Thông bề ngoài kỳ quái có chút bối rối nói ra. Hắn ngày bình thường cũng chính là cùng người khác sống phóng túng. Nơi nào thấy qua lớn như vậy chiến trận. Cùng huống chi mỗi lần bên cạnh hắn cũng là có bảo tiêu. Thế nhưng là lần này cảm thấy cùng Diệp Thần đi ra chưa tất yếu mang người nào. Bên người không có bảo tiêu. Hiện tại lại gặp loại chuyện này. Hắn làm sao có thể không sợ đâu. Nên làm cái gì thì làm sao bây giờ chứ sao. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Vương Tiểu Thông quả thực cũng là bó tay rồi. Câu trả lời này nói cùng không có nói cũng không có gì khác biệt. Mà lại hắn cảm thấy Diệp Thần đối mặt loại tình huống này. Lại còn có thể bật cười cũng là cảm thấy có chút kỳ quái. Thần ca, ta không có đùa giỡn với ngươi. Vương Tiểu Thông biểu lộ nghiêm túc nói ra. Vương thiếu gia, ngươi cảm thấy ta đang nói đùa sao? Diệp Thần nghiêm túc nói. Ngồi ở trong xe Tô Uyển Nghi cùng Nhậm Tiết cũng nhìn thấy chuyện xảy ra bên ngoài. Các nàng không khỏi cũng là có chút khẩn trương. Hai người các ngươi nói nhỏ nói cái gì rồi? Tiểu Lục nhìn lấy Diệp Thần cùng Vương Tiểu Thông hỏi. Các ngươi là ai? Làm gì theo dõi chúng ta? Vương Tiểu Thông biểu lộ khẩn trương hỏi. Vương thiếu gia, chúng ta không phải tại quầy rượu đã gặp mặt sao? Tiểu Lục vừa cười vừa nói. Nghe được đại hán đối với mình xưng hô. Vương Tiểu Thông biết người này khẳng định là biết hắn. Vương Tiểu Thông vội vàng nói. Người đã nhận biết ta. Vậy tại sao còn phải theo dõi ta à? Không sợ cha ta tìm các ngươi gây phiền phức à? Hắn chỗ lấy nói như vậy. Chính là vì có thể dọa lùi đám người này. Quảng cáo. Diệp Thần đối với Vương Tiểu Thông nói lời thật là biểu thị bó tay rồi. Nếu như những người này thật kiêng kỵ Vương Tiểu Thông thân phận liền sẽ không theo dõi đến đây. Quả thật đúng là không sai. Tiểu Lục vừa cười vừa nói. Vương thiếu gia, ta cũng là không có cách nào à. Thụ đại ca nhờ muốn tiếp nhận Tiết tiểu thư tụ họp một chút. Sau đó hắn lại liếc mắt nhìn Diệp Thần nói ra. Đúng rồi, đại ca còn muốn mời bạn gái của ngươi đi qua tụ họp một chút. Kỳ thật chúng ta cố ý tới chính là vì hai người mỹ nữ này. Nghe được Tiểu Lục, Vương Tiểu Thông quả thực cũng là giận không chỗ phát tiết. Rõ ràng là một đường theo dõi đến nơi này vẫn còn nói là cố ý tới. Rõ ràng là muốn Tô Uyển Nghi cùng Nhậm Tiết đi qua làm bạn. Nhưng cố nói muốn đi qua tụ họp một chút. Suy nghĩ một chút nam nhân này nói chuyện thật là quá ác tâm người. Cũng cảm thấy bọn họ đầu chọc đại ca quá vô sỉ. Nhậm Tiết liền không nói. Liền lấy Tô Uyển Nghi tới nói. Biết rất rõ ràng nàng và Diệp Thần là người yêu quan hệ. Quét sạch nhức đầu ca còn nhất định phải đem nàng đem tới tay. Lá gan của các ngươi cũng đủ lớn. Chủ ý của người nào cũng dám đánh a. Diệp Thần sắc mặt biến đến băng lãnh nói ra. Vương Tiểu Thông bị Diệp Thần câu nói này giật nảy mình. Hắn không nghĩ tới Diệp Thần cũng dám cùng những thứ này tay chân mặt nói như vậy. Nếu như đem bọn hắn chọc giận, hậu quả kia có thể là thật không dám nghĩ. Tiểu Lục sau khi nghe được cũng là có chút phẫn nộ. Hắn cảm thấy mình hảo ngôn hảo ngữ nói. Nam nhân này lại là nói bọn họ như vậy. Tiểu tử ngươi đừng cho thể diện mà không cần a. Ngoan ngoãn đem cái kia hai nữ nhân giao ra chúng ta không có việc gì. Nếu không gậy gộc thế nhưng là không có mắt. Tiểu Lục biểu lộ phẫn nộ nói ra. Nghe được Tiểu Lục mà nói về sau. Vương Tiểu Thông dọa đến chân phát run. Mà Tô Uyển Nghi cùng Nhậm Tuyết cũng là dọa đến hoa dung thất sắc. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.